Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 328, tấm thứ 100 tâm liên tâm. 8/40. Vinh chỉ riêng chạm ở trong đường hầm. Đây là hắn lần thứ nhất đứng tại Olympic sân bóng cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân hắn tại Bayern Munich thời điểm. Ngay cả 18 người danh sách lớn cũng không vào nhập qua. Chớ đừng nói chi là ở chỗ này chờ đợi ra sân. Kia là xuất ra đầu tiên cầu thủ mới có đãi ngộ. Cho nên cái này lại là hắn lần thứ nhất. Hắn chạm ở trong đường hầm. Trước người cùng sau lưng đều là mình Werder Bremen đồng đội. Bên cạnh thì là Bayern Munich đám cầu thủ. Lần này, tiểu trư, Schweinsteiger cũng ở trong đó. Hai chi đội bóng lần thứ nhất giao phong thời điểm. Schweinsteiger vẫn chỉ là một người dự khuyết. Chỉ có thể ở trong đường hầm cùng Vinh Quang lên tiếng kêu gọi. Liền vội vàng rời đi. Đi ghế dự bị chờ lấy. Hiện tại, hắn đã có thể đường đường chính chính chạm ở trong đường hầm. Chờ đợi ra sân. Cái này nửa cái mùa giải. Bayern Munich phát sinh long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Schweinsteiger cũng đã trở thành đội bóng chủ lực cầu thủ. Khoảng cách ra sân còn có chút thời gian. Nhưng là trong thông đạo cơ hồ không có người nói chuyện phiếm. Đại chiến sắp đến, không khí khẩn trương đã lan tràn ra. Chỉ có Schweinsteiger vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Nói một câu nói. Lần này là thật muốn cùng ngươi hảo hảo chiến một trận. Vinh Quang nhếch miệng cười một tiếng. Ta là sẽ không dưới chân lưu tình a, tiểu trư. Sau đó hai người liền không lại tiếp tục trao đổi. Tại tranh tài không có lúc kết thúc. Hai chi đội bóng liền là địch nhân. Schweinsteiger cũng lo lắng cử động của mình sẽ thu nhận đội bóng bên trong những cái kia tiền bối. Các đại lão bất mãn. Ngoài thông đạo mặt, hiện trường quảng bá ngay tại giới thiệu song phương ra sân danh sách. Giới thiệu đến Werder Bremen cầu thủ thời điểm. Chính là một mảnh hư thanh, cái này nếu là thường ngày. Werder Bremen tuyệt đối sẽ không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Đương một chi đội bóng fan bóng đá có thể làm như thế thời điểm. Đã nói lên bọn hắn cho rằng chi này đội bóng sẽ đối bọn hắn cấu thành to lớn uy hiếp. Nhưng là từ xưa tới nay, tại Bundesliga, còn có rất ít đội bóng có thể hưởng thụ được Bayern Munich fan bóng đá đối xử như vậy. Mấy năm trước Dortmund xem như một cái. Cái này vừa lúc nói rõ Werder Bremen thực lực hôm nay đã cường đại đến có thể uy hiếp Bayern Munich. Đang kêu đến Vinh Quang danh tự thời điểm, hắn cũng giống vậy bị hư thanh. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên nhíu mày. Mạc Lị cũng ở trong đó. Bọn hắn đều thật lo lắng. Vinh Quang biểu hiện càng tốt, Bayern Munich bên này đối ý kiến của hắn nói không chừng cũng càng lớn. Đến cuối cùng, coi như Bayern Munich câu lạc bộ vẫn là bị hắn triệu trở về. Thế nhưng là Bayern Munich fan bóng đá nhận hắn sao? Nếu như hắn không chiếm được fan bóng đá ủng hộ, tại Bayern Munich thời gian đoán chừng cũng rất khó nhịn. Cái này với hắn mà nói không phải một chuyện tốt. Vinh Quang lại hoàn toàn không có lo lắng như vậy. Hắn ngay tại tinh thần phấn chấn chuẩn bị ra sân đâu. Đương hư thanh đều biến thành gieo hò thời điểm. Rốt cục giới thiệu đến đội chủ nhà cầu thủ. Cùng lúc đó, song phương cầu thủ cũng rốt cục được cho phép ra sân. Vinh Quang đi theo các đội hữu bước lên Olympic sân bóng thảm cỏ. Đây là hắn đã từng rất bình thường hy vọng có thể leo lên địa phương. Nhưng là không nghĩ tới. Khi hắn lần thứ nhất đạp vào Olympic sân bóng thảm cỏ thời điểm, lại là lấy đối thủ thân phận tới đây, làm khách. Vinh Quang bản người nội tâm cũng không có dạng này cảm khái. Hắn đã tiến vào hết sức chăm chú cảnh giới. Trong đầu ngoại trừ tranh tài bản thân, không có cái gì. Quán quân, tiền thưởng, nhất định phải nắm bắt tới tay. Xếp hàng, nắm tay, chọn bên cạnh, chờ hàng loạt nghi thức về sau. Trận này có thụ chú mục tranh tài sắp bắt đầu. Werder Bremen thu được mở bóng quyền. Vinh Quang cùng Klasnik đứng ở bên trong vòng. Klasnik dưới chân dẫm lên bóng đá. Ngắm nhìn bốn phía. Thật không hữu hảo. Hắn nhìn trên đài những cái kia điên cuồng Bayern Munich fan bóng. Đá. cảm khái nói. Vinh Quang không có nhận lời nói, cũng không có lên tiếng âm thanh. Klasnik nhìn sang, phát hiện Vinh Quang đang theo dõi Bayern Munich thủ môn Can trấn giữ cầu môn xuất thần. Nghĩ gì thế, Vinh? Tựa hồ là vì giảm nhẹ một cái tâm tình khẩn trương. Klasnik chủ động hỏi. À, Vinh Quang lấy lại tinh thần về sau, nở nụ cười nói. Ta đang nghĩ ta tiến vào cầu về sau làm như thế nào chúc mừng. Người nghĩ đến thật xa. Không có xa hay không? Ivan, ta còn không có muốn đoạt quan về sau muốn làm sao chúc mừng đâu. Klasnik liếc mắt, lại có chút không có khẩn trương như vậy. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu bắt đầu còi huýt. Muốn bắt đầu, Vinh, Klasnik nói. Vinh Quang gật gật đầu. Sau đó Klasnik giao cho dưới chân bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước một cọ. Vinh Quang đuổi theo một bước, đem bóng đá quay người truyền trở về. Hai người làm xong đây hết thảy động tác về sau, trực tiếp chạy về phía trước. Tranh tài bắt đầu, theo cái này âm thanh chạm canh gác vang. Đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên cũng đều miệng không ngừng bắt đầu công tác của bọn hắn. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Khán giả chào buổi tối. Ngài hiện tại xem chính là Bundesliga thứ 32 vòng. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Werder Bremen tiêu điểm chi chiến. Trận đấu này trực tiếp quan hệ đến tột cùng ai có thể đoạt giải quán quân. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Bởi vì là hiện trường giải thích nguyên nhân, Đoạn Hạo Nhiên thanh âm nghe có chút phiêu. Không giống tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng như vậy rõ ràng. Truyền về thanh âm tín hiệu bên trong còn xen lẫn rất nhiều hiện trường tiếng ồn ào. Mặc dù sẽ để thanh âm nghe đã dậy chưa như vậy rõ ràng, nhưng lại càng có không khí hiện trường. Trận đấu này thụ nhất Trung Quốc fan bóng đá chú ý chính là Vinh Quang biểu hiện. Vinh Quang phải chăng có cơ hội đi theo Werder Bremen cùng một chỗ thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân? Nếu như có thể mà nói, cái này đem là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu cầm tới cái thứ nhất ngũ đại thi đấu vòng tròn quán quân. Trương Oa Tử, đem cây gậy trúc lại nâng cao một chút. Tại Tây Bắc nào đó trong sơn thôn, trong một cái viện ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người. Liền ngay cả trên tường rào đều ngồi không ít hài tử. Trong sân ở giữa, trưng bày một đài cũng không lớn tivi màu máy. Tầm mắt mọi người đều rơi vào tivi trên màn hình. Tivi trên màn hình hiện tại vẫn là một mảnh bông tuyết. Trước máy truyền hình một cái lão nhân dùng sức vuốt tivi sắc ngoài. Sau đó đối bên cạnh quát, đứng bên cạnh một cái ước chừng mười mấy tuổi thiếu niên. Hai tay giơ một cây một tầng lầu cao cây gậy trúc. Trên cây trúc quấn lấy tuyến. Tuyến cuối cùng thì là một cây tivi tiếp thu dây anten. Được rồi. Thiếu niên ứng với, đem dây anten lại hướng lên đưa tiễn, hướng bên trái một điểm. Tốt, bên trái, ngoặc kép chấm chấm, liền tại bọn hắn điều chỉnh thử dây anten thời điểm. Trước máy truyền hình người đang ngồi cũng đều đang chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm. Vinh Quang ra ra, nãy còn có đệ đệ cùng tỷ tỷ ngồi tại chính giữa dài mảnh trên ghế đầu. Chung quanh vây quanh không ít người. Hôm nay bọn hắn là nhân vật chính, nhưng cũng không phải, trong TV cháu của bọn hắn, ca ca, đệ đệ mới thật sự là nhân vật chính. Trận đấu này là trọng yếu như vậy, đến mức ngay cả cái này trong sơn thôn nam nữ lão ấu đều tập hợp nhìn. Dạng này rầm rộ, cũng chính là hàng năm Tết Xuân liên hoan tiệc tối thời điểm mới có. Bận rộn một hồi về sau, TV trên màn hình bông tuyết rốt cục tiêu tán không ít. Xuất hiện hình tượng, mặc dù vẫn là không rõ ràng lắm, bất quá đối với những này đặc thù khán giả tới nói, đã đầy đủ. Đường tivi màn hình lóe lên một cái, sau đó xuất hiện tranh tài hình tượng thời điểm, trong viện bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, ngoặc kép chấm chấm, đài truyền hình Trung ương, người xem các bằng hữu chào buổi tối. Đoạn Hạo Nhiên kia không rõ ràng lắm thanh âm đứt quãng truyền tới. Mau nhìn, chỉ riêng tử, có người chỉ vào trên màn hình quát to lên, vừa vặn tivi tiếp sóng cho Vinh Quang một cái cận cảnh. Tất cả mọi người ở trên màn ảnh thấy được Vinh Quang có chút biến hình mặt. Thật chính là bọn hắn trong làng cái kia chăn dê thiếu niên Vinh Quang. Bất quá hình tượng lóe lên liền biến mất, liền lại biến thành bông tuyết. Hở, làm sao làm, dây anten sai lệch, có người chỉ vào nghiêng lệch cây gậy trúc nói. Ta nơi này không nhìn thấy, nhưng ta cũng nghĩ nhìn a. Lão thôn trưởng, giơ cây gậy trúc thiếu niên ủy khuất nói. Người trước kiên trì một hồi, ta tìm người đến đổi lấy ngươi. 10 phút đồng hồ một đổi, có được hay không? Nhìn thấy hắn như thế dáng vẻ ủy khuất, lão thôn trưởng cũng không tốt lại quát lớn hắn. Chuyện tốt tìm cái điều hòa biện pháp. Thôn trưởng ngươi giữ lời nói a. Thiếu niên nửa tin nửa ngờ. Nói nhảm, ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua. Lão thôn trưởng trừng mắt, Lê Oa Tử, Nhị Cẩu, còn có các ngươi mấy cái. Mỗi người nâng 10 phút đồng hồ. Một mực dơ lên tranh tài kết thúc. Có nghe hay không? Yên tâm đi, thôn trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bị gọi đến tên người nhao nhao giơ tay lên. Thấy thế thiếu niên cái này mới một lần nữa giơ lên cây gậy trúc định vị. Hình tượng rất nhanh lại xuất hiện. Trong viện lần nữa phát ra reo hò cùng tiếng vỗ tay. Lần này bởi vì Trương Oa Tử không tiếp tục loạn động, cho nên tín hiệu tương đối ổn định. Hình tượng cũng tiếp tục không ngừng. Cái nào là chỉ riêng tử. Người làm sao đều nhỏ đi. Thấy không rõ lắm tướng mạo a, anh ta là 22 hào. Mặc đồ trắng quần áo chơi bóng. Màu trắng 22 hào. Vinh Phúc đứng lên giơ cánh tay rất bình thường quang vinh hô to. Mọi người ngay tại tìm đâu. Trong TV truyền đến đoạn Hạo Nhiên thanh âm. Vinh Quang cầm banh. Cùng lúc đó, trên TV cũng truyền tới to lớn tạp âm. Nhìn, cái kia là được. Vinh Phúc dứt khoát lẻn đến trước máy truyền hình. Chỉ vào trong màn hình một bóng người nói. Chỉ riêng từ cố lên. Cố lên. Vì nước làm vẻ vang. Cầm tới đức cái gì quán quân. Cho chúng ta lão thiếu gia môn mà tăng thể diện a. Một đám người kỳ thật cái gì cũng còn không thấy rõ ràng đâu. Liền bắt đầu lớn tiếng làm Vinh chỉ riêng thêm lên dầu tới. Ngọn núi nhỏ này thôn bên trên bầu trời vang lên náo nhiệt cố lên âm thanh. Vinh Tiểu Mặc quay đầu nhìn một chút những cái kia vung tay hô to các hương thân. Nhớ tới đệ đệ trước khi đi tự nhủ những cái kia chí hướng. Hắn muốn cho sơn thôn này đưa lên ổn định nguồn điện. Nước máy, còn có điện thoại, TV tín hiệu, dạng này đương mọi người muốn nhìn hắn thời điểm. Liền có thể tại trên TV nhìn hắn so tài. Nhớ hắn. Cũng có thể gọi điện thoại cho hắn. Thực sự là không tầm thường chí hướng đâu. Đệ đệ, người nhưng muốn nói lời giữ lời a. Chỉ riêng từ cố lên. Cố lên. Nàng cũng hai tay khép tại bên miệng lớn tiếng quát lên. Coi như cách xa nhau vạn dặm. Nàng tin tưởng nơi này thanh âm cũng sẽ truyền đạt đến Vinh Quang nơi đó đi. Bởi vì hắn cùng quê hương của hắn là tâm liên tiếp tâm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.